Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 171, Hầu Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người mang vẻ mặt hài hước diễu cợt xung quanh cũng ngây ngần mà nhìn Tống Ninh Tuyết, Mộ Dung Chỉ Tình và Tô Nguyệt Nhi ngơ người nhìn bức tranh trên tay Giang Siêu, cả buổi chưa hồi hồn lại. Các nàng cho rằng mình nhìn nhầm rồi, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, lúc này, Hầu Đào cũng thấy bức tranh của Giang Siêu. Hắn ta mở to miệng, ngơ ngác hết cả người, hắn ta không thể tin nổi đây là bức tranh do Giang Siêu vẽ. Màu sắc phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, sắc hồng phấn hoa đào như được in lên giấy, gợn sóng trên mặt nước rõ ràng dễ thấy, vài con vịt đang chơi đùa trong nước, thậm chí còn có cá nhảy lên mặt nước, và cả tàu du lịch trên mặt hồ cũng được vẽ giống hệt như thật. Nếu so kỹ xảo vẽ tranh thì bức tranh của Giang Siêu có thể dùng công nét bút của thần để hình dung, chứ không thể dùng lẽ thường để đánh giá nữa rồi. Quan trọng nhất là Giang Siêu vẽ nhiều thứ hơn Hầu Đào, nhưng lại vẽ xong trước Hầu Đào tới vài phút. Ở kiếp trước, cái loại kỹ xảo vẽ tranh như Giang Siêu vừa mới vẽ chỉ là trò trẻ con thôi. Chỉ cần nắm được kỹ xảo và luyện tập thành thạo thì sẽ không tốn bao nhiêu thời gian để vẽ một bức tranh. Chứ giống như Hầu Đào không hề có kỹ xảo và nét vẽ có hệ thống thì có thể vẽ ra được tranh đẹp gì, hoa đào ngoài trúc lưa thưa. Sông xuân nước ấm, vịt đùa trước tiên, cỏ khô lau mới nhú lên, ấy khi cá lợn dập dềnh mặt sông. Lúc này, Mộ Dung Chỉ Tình và Tô Nguyệt Nhi cùng nhau ngâm nga ra tiếng, bài thơ đề tranh. Cảnh chiều ở sông xuân, tác giả Tô Thức, bản dịch thơ Khương Hữu Dụng. Nghe thấy bài thơ, mọi người lập tức so sánh với bức tranh, có loại cảm giác chìm sâu vào trong bức tranh. Bức tranh có vài cảnh hoa đào, con vịt bơi, con cá nhảy lên mặt nước, ý cảnh từ bài thơ thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo với bức tranh. Và cả bài thơ nữa, bài thơ lưu loát dễ đọc hơn rất nhiều so với bài thơ của Hầu Đào. Thơ hay, tranh đẹp, đúng là nét bút của thần. Không biết là ai chợt hét lên, đây mới là một bức tranh tuyệt đẹp, cho dù là thần vẽ sống lại cũng không có được kỹ xảo vẽ tranh như vậy. Vị công tử này, người định bán bức tranh này bao nhiêu bạc, ta mua. Trong đám người, có người lớn giọng hỏi giá, ta ra 1.000 lượng, có người thậm chí đã ra giá, ta ra 5.000 lượng, ta ra 1.000.000 lượng, hết tiếng ra giá này đến tiếng ra giá khác, khiến Hầu Đào mặt mày nóng rát, chỉ muốn tìm khe đất chui xuống. So với bức tranh của hắn ta được đám người mình khen lấy khen để, thì sự khen ngợi của mọi người nơi đây dành cho bức tranh của Giang Siêu đã đủ để hắn ta biết ván này hắn ta thua. Được rồi, ai ra giá 1.000.000 lượng vậy? Lên đây một tay giao tiền một tay giao tranh. Lúc này, Giang Siêu nói với đám người, một bức tranh bán được 1.000.000 lượng, hắn làm gì không bán. Nếu có người bằng lòng ra tiền mua thì ha cũng bằng lòng tiếp tục vẽ. Hiện giờ hẳn thiếu nhất là tiền. Tuy rằng lần trước kiếm được hơn 30.000.000 lượng từ chỗ Hoàng Bá Long, nhưng mà nó lại không dùng được bao lâu cho việc xây dựng thôn Kháo Sơn hoặc là tục Dạ Lang. Ta, là ta, trong đám người, có người chen ra ngoài. Móc ngân phiếu ra. Hắn ta trông khoảng hơn 30 tuổi, đeo vài chiếc nhẫn vàng và ngọc, nhìn là biết ngay kẻ có tiền. Hắn cầm ngân phiếu 1.000.000, sốt ruột đưa tới trước mặt Giang Siêu, rồi giơ tay ra muốn lấy bức tranh trên tay Giang Siêu. Giang Siêu cầm ngân phiếu, đưa tranh cho đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ninh Tuyết, Mộ Dung Chỉ Tình và Tô Nguyệt Nhi mặt mày tràn đầy tiếc nuối. Các nàng không quan tâm đến tiền bạc, mà chỉ muốn giữ lại bức tranh thôi. Nhưng Giang Siêu đã bán tranh rồi, các nàng cũng không tiện cản lại. Tô Nguyệt Nhi và Mộ Dung Chỉ Tình vài lần mở miệng, suýt chút nữa thốt ra là mình muốn mua bức tranh. Thấy cảnh này, sắc mặt Hầu Đào cực kỳ khó coi. Tình huống trước mắt chẳng khác gì tát thẳng vào mặt hắn ta. Hầu công tử, ngươi cảm thấy ván này, ai thắng? Lúc này, Giang Siêu hỏi Hầu Đào. Cách chương.